Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, thần đan. Canh 2, đứng tại vương phủ trước, Tống Vân ca cau mày nói, công chúa, những này cao tăng nhóm thật có nắm chắc, hai ngày liền mời tới cao tăng, tốc độ này khá nhanh. Đương nhiên cái này cũng cùng chùa triền rời kinh sư không xa nguyên cớ. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu, làm sao có thể có nắm chắc, chỉ bất quá muốn xem thử một chút. Phụ hoàng vẫn là bán tín bán nghi, nhiều ít chức cao tăng, 12 vị, mỗi chùa đều ra một vị. Tạ Tử Dĩnh nói, người cũng đừng thất lễ, đều là đại đức cao tăng, tùy tiện không ra. Tống Vân ca cười nói, lại lớn đức cao tăng, hoàng thượng một câu, bọn hắn còn không như thường phụng mệnh làm việc. Tạ Tử Dĩnh hừ một tiếng nói, ngươi cho rằng phụ hoàng chuyện một câu nói, đi đầu ban thưởng bọn hắn chùa triền, bọn hắn mới ra ngoài, nếu không, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, triều đình uy nghiêm rất yếu, phụ hoàng thánh chỉ cũng không uy nghiêm, cần lôi kéo mới có thể nghe lệnh. Nàng cảm thấy đây là lớn lao bi ai. Tống Vân ca vội nói, mặc kệ như thế nào, nghe lệnh liền thành. Hắn cũng cảm thấy âm thầm cảm khái, triều đình uy nghiêm xác thực không thành, xem ra không chỉ lục đại tông như này coi thường, còn lại chư tông cũng không thế nào để bụng. Tạ Tử Dĩnh không mang khác thị vệ, chỉ dẫn theo Tống Vân ca đi vào đại hoàng tử phủ. Đại hoàng tử bên ngoài phủ tăng lên hộ vệ, 8 tên hộ vệ đứng tại hai bên cửa, nhìn chằm chằm, đề phòng xâm nghiêm, hai người rất mau vào đi, đi vào vương phủ đại sảnh bên ngoài, nhìn thấy 12 vị lão tăng đang đứng tại bên ngoài phòng. Nghiêm nghị trang nghiêm, những lão tăng này từng cái người mặc từ cà sa, tại ánh nắng lập lòe tỏa ánh sáng, phản chiếu từng cái dáng vẻ trang nghiêm. Tạ Tử Dĩnh nhìn sang, cau mày nói, chư vị đại sư, hoàng huynh không tại. Một vị lão tăng mở to mắt, lắc đầu nói, vương gia thân thể khó chịu, không muốn gặp khách lạ. Tạ Tử Dĩnh bật cười, đây là phụ hoàng khẩu dụ, hắn dám bất tuân. Tô Thanh Hà từ lão tăng sau lưng lóe ra đến, lộ ra xấu hổ thần sắc. Lục công chúa, nô tỳ đã tuyên nhắm rượu dụ, nhưng vương gia, hắn bỏ mặc. Tạ Tử Dĩnh nói, Tô Thanh Hà bất đắc dĩ gật gật đầu. Tạ Tử Dĩnh khẽ nói, ta đi xem một chút, chư vị đại sư đợi chút. Chúng lão tăng hợp thành chữ thập thi lễ. Tống Vân ca âm thầm lắc đầu, những này cao tăng bình thường tại trong chùa đều là nhất ngôn cửu đỉnh địa vị, khả năng rất ít lại đụng tới cục diện như vậy, bị đặt lúng túng như vậy chi cảnh địa. Tạ Tử Dĩnh quay đầu nhìn một chút Tống Vân ca, ngươi lưu lại, ta đi xem một chút hoàng huynh. Công chúa, Tống Vân ca vội nói, ta cùng một chỗ đi, vạn nhất hoàng huynh thật nổi giận, ngươi cũng ngăn không được. Có thể, chớ nói nhảm, thật có thể. Tống Vân ca vội nói, công chúa, ta hai ngày này đã đem nhiếp hồn thuật luyện được thanh xuất vu lam, sau sư phụ càng hơn một bậc, đó cũng là chịu chết. Công chúa chính ngươi đi, quá nguy hiểm. Tạ Tử Dĩnh lúc lắc ngọc thủ, không để ý tới hắn, tiếp tục đi vào trong, rất nhanh xuyên qua mặt trăng cửa tiến vào thứ hai tiến viện tử. Tống Vân ca bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như đại hoàng tử phát cuồng, mình dùng hỏa diễm tiễn trực tiếp giết hắn, có thể tiêu hao một viên hỏa diễm tiễn không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc Tạ Tử Dĩnh không đồng ý, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Một hồi qua đi, đại hoàng tử Tạ Bạch Hiên chậm rãi ra, thân hình hắn khôi ngô cường tráng, Tạ Tử Dĩnh sau lưng hắn lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn. Hắn như một con cự hùng chuyển đến chúng cao tăng trước mặt. Hai mắt quét qua, lạnh lùng nói, cô vương không tin Phật Pháp, chư vị cao tăng không cần uổng phí công phu. Vương gia, Tô Thanh Hà hất lên phất trần, khom người nói, ý chỉ hoàng thượng, vương gia vẫn là nghe theo đi. Phụ hoàng có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Tạ Bạch Hiên tức giận hừ nói, cô vương hào hào, làm nhiều như vậy hòa thượng tới, đây là muốn làm gì? Có phải hay không hận không thể ta có bệnh? Tô Thanh Hà vội vàng lắc đầu nói, ôi, vua của ta ra, ngàn vạn không thể nói như vậy a. Tạ Bạch Hiên tức giận hừ, người cẩu nô tài kia, ngày bình thường không ít khuyến khích phụ hoàng, nói chúng ta những hoàng tử này nói xấu. Tô Thanh Hà vội vàng khoát tay nói, nô tỳ vạn vạn không dám đây này. Hoàng huynh, Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nói, không cần cùng Tô Thanh Hà nổi giận lớn như vậy, là ta nói. Tạ Bạch Hiên liếc một chút nàng, lục muội, người tại phụ hoàng nơi đó được sủng ái, nhưng cũng không thể gặp chúng ta tốt, nói ít một chút huynh đệ chúng ta nói xấu, dù sao chúng ta thế nhưng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Tạ Tử Dĩnh khẽ nói, hoàng huynh, ngươi một thân tu vi là chuyện gì xảy ra? Cô vương bế quan từ ngộ, bỗng nhiên lĩnh ngộ tuyệt công, tự nhiên bước vào kiếm thần cảnh giới. Hoàng huynh lời này của ngươi 3 tuổi tiểu nhi đều sẽ không tin. Thế gian chi kỳ diệu, há lại nhân lực có thể tưởng tượng. Cô vương cũng thật bất ngờ. A-di-đà Phật, Nam vô A-di-đà Phật. Ngoặc kép, từng tiếng Phật hiệu liên tiếp. Theo Phật hiệu tuyên ra, chúng cao tăng lực lượng tinh thần tựa như thủy triều chậm rãi bày ra. Tống Vân Ca cảm giác được nhu hòa lực lượng tinh thần như nước lướt qua. Lập tức tâm tĩnh thần ninh, Tạ Bạch Hiên lạnh lùng quét qua chúng cao tăng, khẽ nói, thật là lớn gan chó. Hắn một tiếng này gào to tựa như sấm sét giữa trời quang. Phốp, phốp, ngoặc kép, 12 cái cao tăng không một không phun máu. Có trực tiếp ngã xuống đất, có mềm nhũn ngã ngồi. Tống Vân Ca sắc mặt nghiêm nghị, nếu như không phải nhiếp hồn thuật làm chính mình lực lượng tinh thần cô đọng rất nhiều, lần này mình cũng muốn thụ thương. Tạ Tử Dĩnh sắc mặt biến hóa, quát, hoàng huynh. Tạ Bạch Hiên cười ngạo nghễ nói, cái gì cao tăng, cẩu thí, hoàng huynh ngươi điên ư? Tạ Tử Dĩnh khẽ kêu, đây là phụ hoàng mời tới cao tăng. Tạ Bạch Hiên lạnh lùng nói, phụ hoàng bị bọn hắn lừa bịp. Cái gì cao tăng, chính là lừa đảo. Tạ Tử Dĩnh nói, hoàng huynh ngươi thật muốn bức phụ hoàng ra tay độc ác sao? Phụ hoàng rốt cuộc muốn làm gì? Tạ Bạch Hiên không nhịn được nói, chẳng lẽ không nên ép chết ta đứa con trai này hắn mới cam tâm? Hoàng huynh, Tạ Tử Dĩnh mặt mang sương, quát lớn, ngậm miệng. Tạ Bạch Hiên không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, các hòa thượng đều cho cô vương lăn ra ngoài, nơi này không chào đón các ngươi. A-di-đà Phật, Nam vô A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, chúng hòa thượng mở to mắt, chậm rãi hợp thành chữ thập, đứng dậy chậm rãi đi ra vương phủ, thần sắc nghiêm nghị bình tĩnh, không có chút nào bởi vì thất bại mà khí cực bại phôi. Bình tĩnh như nước, giống như thắng bại không quan trọng gì. Tô Thanh Hà dậm chân một cái, vương gia a vương gia. Hắn lắc đầu cùng 12 cao tăng rời đi. Tống Vân Ca cùng sau lưng Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh thì nhìn chằm chằm Tạ Bạch Hiên nhìn. Tạ Bạch Hiên khẽ nói, lục muội, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, là sợ thiên ngoại tà ma đoạt xá ta, đúng hay không? Hoàng huynh chẳng lẽ vẫn là hoàng huynh ngươi? Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng lắc đầu nói, hoàng huynh tính tình ngược lại là không thay đổi. Nhưng, Tạ Bạch Hiên khẽ nói, kia một điểm linh quang không phải cái gì thiên ngoại tà ma, mà là thiên ngoại thần đan. Thần đan, Tạ Tử Dĩnh bán tín bán nghi. Tạ Bạch Hiên nói, cô vương được về sau, tinh thần phóng đại, tu vi tăng nhiều, nhưng cũng không có cái gì thiên ngoại tà ma, nghi thần nghi quỷ, thật sự là không hiểu thấu. nếu thật là thiên ngoại tà ma, như thế nào tính tình không thay đổi? Ngô, Tạ Tử Dĩnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tạ Bạch Hiên nói, phụ hoàng thật sự là càng già càng hồ đồ, chỉ toàn làm chuyện hồ đồ. Hoàng huynh, ngươi còn ngại bị trách cứ đến chưa đủ. Tạ Tử Dĩnh khẽ nói, vậy ta liền đi cùng phụ hoàng nói một chút. Không cần phải nói, Tạ Bạch Hiên khoát khoát tay. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, bằng phụ hoàng đa nghi tính tình, nói cũng là nói vô ích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.